Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình. Chương 39, Tướng Quân Yêu Thôn Nữ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hồ ôm sau Ninh Thư dậy từ sớm. Diệu Tình đang hầu cô rửa mặt chải đầu. Ninh Thư thấy Diệu Tình đang bồn chồn, đôi mắt đỏ au, đôi mắt không giấu được nôn nao trực khóc qua gương. Xem ra đêm qua cô ta không ngủ ngon rồi. Ninh Thư day thái dương, bảo cài châm phượng cho bổn cung. Trước là Diệu Tình có hơi sững sờ, sau đó cô mới hỏi: "Thưa công chúa, là châm phượng đá cẩm thạch cành hoa mai chín vốt rồng bốn móng phượng ạ?" Ninh Thư ừ một tiếng, tên dài như thế sao cô nhớ nổi. Diệu Tình nhanh nhẹn lấy châm từ trong hộp ra cài lên búi tóc Ninh Thư. Chuẩn bị xong xuôi, Ninh Thư ra ngoài điện Lan Huyền. Mười mấy thị vệ của cung điện đang khênh dương đồ. Đây đều là đồ đạc của nguyên chủ. Cô dọn tất cả mọi thứ trong cung điện nên có khá nhiều đồ thừa thãi. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Tình nhăn nhó. Rời khỏi hoàng cung cô gặp hoàng thượng thế nào đây? Ninh Thư ngoảnh đầu lại nhìn cô ta một cái. Thản nhiên bỏ lại một câu: "Ngươi ở lại trông lo điện Lan Huyền đi Diệu Tình." Chính xác là để cô ta ở lại trong nhà. Ban đầu Diệu Tình còn hớn hở nhưng sau đó lại buồn thiu. Tuy ở lại trong cung nhưng không đồng nghĩa với được gặp hoàng đế. Điện Lan Huyền không có công chúa. Hoàng thượng còn đến đây ư? Ninh Thư không quan tâm đến tâm trạng phức tạp của Diệu Tình. Cô dẫn Nguyên Đông rời khỏi điện Lan Huyền. Nguyên Đông ngoảnh lại nhìn Diệu Tình đang dựa vào cửa mà thấy hơi thê lương. Ninh Thư nhìn thấy Lý Ôn đang đứng đợi ở cửa cung. Cô qua tạm biệt Lý Ôn trước. Hoàng hậu mặc triều phục hoàng kim chỉ bạc thêu chim loan phượng. Đằng sau là một đoàn oanh yến đến tiễn công chúa. Ninh Thư rảo bước qua. Ninh Thư có hơi hãi khi để hoàng đế mà còn là Lý Ôn đợi mình. Cô bước qua hành lễ với Lý Ôn. Thần muội thỉnh an hoàng huynh. Lý Ôn ừ một tiếng. Anh ta ngắm Ninh Thư từ đầu đến chân. Sau đó chuyển mắt qua đội ngũ phía sau cô. Hỏi, dọn xong hết chưa? Trông dáng vẻ của muội là đã buông xuôi chuyện này rồi. Giọng Lý Ôn hờ hững. Muội là muội muội của trẫm. Muội được buồn lòng nhưng không được thái quá. Ninh Thư vâng một tiếng. Cô bỗng ngộ ra Lý Ôn là hoàng đế. Sao lại cho phép em gái mình đau đớn vì một thần tử? Tổn hại uy nghiêm hoàng gia như thế. E rằng vào lúc nguyên chủ đau đến chết đi sống lại, lại còn hành hạ cơ thể mình vì Đoạn Tinh Huy thì đã làm Lý Ôn mất hết kiên nhẫn với cô ấy rồi. Về sau khi Đoạn Tinh Huy trở lại, hành vi đắm chìm trong tình yêu trai gái như thế làm Lý Ôn quá thất vọng. Càng làm Lý Ôn hoàn toàn ghét cô ấy. Ninh Thư hoảng hốt, bắt được đôi mắt thâm thúy của Lý Ôn, cô cúi đầu nói: "Thần muội là công chúa của triều Đại Ung, trong khi chẳng qua Đoạn Tinh Huy chỉ là một thần tử. Thần muội đã nghĩ thông suốt rồi, người kia đã qua đời, thần muội không thể làm hoàng huynh thất vọng được." Lý Ôn gật đầu, lại trông thấy bên cạnh cô chỉ có một thị nữ theo hầu. Anh ta hỏi: "Sao bên cạnh chỉ có một người hầu thế này?" Nói thật là anh bạn hoàng đế Lý Ôn đối xử khá tốt với nguyên chủ, không vượt qua giới hạn của Lý Ôn, anh ta sẽ vui vẻ cho cô mặt mũi. Giống như giờ đây dẫn một hàng dài đàn bà hậu cung của mình đến tiễn cô xuất cung. Cũng tạm gọi là cho cô chỗ dựa vững chắc. Nghĩ đến đây Ninh Thư có thiện cảm với Lý Ôn. Cuộc đời không phải chỉ có tình yêu. Nhưng có những người vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Ninh Thư mỉm cười tươi tắn với Lý Ôn. Có một con bé không muốn xuất cung nên thần muội để nó ở lại trong cung. Lý Ôn sững sờ trước nụ cười của Ninh Thư nhưng sóng mắt nhanh chóng xoáy sâu lại. Lúc sau mới nói khẽ: "Nô tài bất trung như vậy không cần giữ lại." Ninh Thư vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Không biết Diệu Tình bị gán mác bất trung còn trở thành phi tử Lý Ôn được không nhỉ? Diệu Tình ăn cây táo rào cây sung. Sau khi trở thành phi tử của Lý Ôn cũng góp phần gây phiền phức cho nguyên chủ. Gia Huệ à? Nhất định phải hồi cung thăm tàu đấy. Hoàng hậu nắm tay Ninh Thư, nhân tiện đánh giá qua cô. Hôm nay Gia Huệ mặc váy gấm tứ xuyên thêu hoa mẫu đơn thắt dây lụa vàng. Cô ta cài châm trên búi tóc cầu kỳ, đi giày thêu đính ngọc. sắc mặt hồng hào như phi tử trên trời cao, làm cô ta trông rất có khí thế, át hết khí thế của hoàng hậu. Ninh Thư mặc như vậy là có lý do, cô không muốn để người khác thấy cô xuất cung trong đau khổ. Miễn bàn khi Đoạn Tinh Huy trở lại bị nói thành cô quá đau khổ nên đến phủ công chúa ôm nỗi nhớ. Bàn tay nắm tay Ninh Thư bỗng nắm thật chặt, đôi mắt ánh lên sự ghen tức. Những tưởng cái chết của Đoạn Tinh Huy có thể làm Gia Huệ chết đi sống lại, nhưng không ngờ cô ta khôi phục nhanh như thế. Hoàng hậu lợi dụng Gia Huệ nhưng cũng ghen với Gia Huệ như bao người khi được Lý Ôn nhìn với con mắt khác. Giống như đang tiễn Gia Huệ xuất cung đây. Đâu có công chúa nào có được vinh hạnh như vậy. Đến cả khuê nữ mình cũng chưa chắc Lý Ôn cho nó vinh hạnh thế này. Ninh Thư rút tay về. Cô hàn huyên với hoàng hậu đôi câu rồi hành lễ với Lý Ôn. Thần muội xuất cung rồi, hy vọng hoàng huynh giữ gìn sức khỏe ạ. Lý Ôn ừ một tiếng. Đi đi. Ninh Thư được Nguyên Đông vén rèm ngọc dìu vào xe. Bốn góc xe ngựa treo chuông gió. Gió thổi qua chuông va vào nhau tạo ra những âm thanh leng keng. Hai con ngựa to khỏe phì phì mũi đạp chân tại chỗ. Ninh Thư ngồi trên đệm êm trong xe ngựa. Cuối cùng cũng rời khỏi hoàng cung rồi. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt lại chợp mắt. Nguyên Đông thấy chủ tử chợp mắt thì hầu ngoan bên cạnh. Cô cảm nhận được từ khi chủ tử tỉnh lại thì trở nên xa cách với cô và Diệu Tình. Dường như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu hết thảy. Nguyên Đông cảm thấy tình cảm chôn dưới đáy lòng mình đều bị chủ tử nhìn thấy. Không giấu đi đâu được. Trong xe yên tĩnh, bên tai vang tiếng chuông gió leng keng hòa cùng tiếng vó ngựa nhịp nhàng. Xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng. Bình yên làm buồn ngủ. Lắc qua lắc lại và Ninh Thư cũng ngủ thật. Không biết ngủ bao lâu. Khi Nguyên Đông đẩy nhẹ Ninh Thư cô mới mở mắt. Nguyên Đông giải thích, thưa công chúa, đến phủ công chúa rồi ạ. Ninh Thư ừ một tiếng xuống xe ngựa. Cổng lớn sơn son, trên biển đề ba chữ, phủ công chúa, rồng bay phượng múa. Đây là chữ Lý Ôn đề khi xây phủ công chúa. Nét chữ hào hùng, khí thế khoáng đạt bao trùm thiên hạ. Chỉ nhìn chữ thôi đã thấy khí thế ngút trời. Khác hoàn toàn một Lý Ôn trầm mặc lạnh lùng kiệm lời. Chỉ nhìn chữ là biết Lý Ôn có khả năng trở thành một thế hệ đại đế hùng tài vĩ lược. Đột nhiên Ninh Thư lóe lên ý nghĩ, nếu Lý Ôn là một hoàng đế đặt tấm lòng ở thiên hạ. Vậy muốn lấy lòng Lý Ôn không phải lấy lòng bản thân anh ta mà phải bắt đầu từ bá tánh thiên hạ. Cô khổ thật mà, vốn tưởng đây là nhiệm vụ đơn giản, giờ xem ra con mẹ nó không hề đơn giản tí nào nhé. Lý Ôn mới là đại boss cần tiêu diệt cơ. Cách chương.